Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, thấy được lại xem không hiểu. Ngày mai là cuối tuần, ta có rảnh. Như vậy chúng ta ngày mai tại Takasago tiệm sách gặp mặt tốt rồi. Vừa vặn ta ngày mai muốn đi một bộ Takasago tiệm sách. Được rồi, vậy ngày mai liền phiền phức Hanyu-kun. Kết thúc cùng Han Yu trò chuyện về sau, Kuroneko thở dài một hơi, sau đó lại trở nên dị thường khẩn trương. Trước đó Kuroneko cũng thử rất nhiều lần cho các nhà kho sách gửi bản thảo, nhưng mà mỗi lần đều không có thành công. Thậm chí không có cái nào biên tập nguyện ý cùng chính mình nói đơn giản một chút chính mình vì cái gì không thành công. Kuroneko cũng bởi vậy vô cùng buồn rầu. Hiện tại rốt cục thông qua Kusaka Kirino nhận thức được Han Yu dạng này một vị nghiệp nội nhân sĩ. Kuroneko cảm giác chính mình biến thành hắc ám tiểu thuyết con đường lần nữa tách ra quang mang. Bởi vậy Kuroneko hiện tại rất hưng phấn, vừa khẩn trương, sợ Han Yu khi nhìn đến tiểu thuyết của mình về sau hội cảm thấy khó xử, thậm chí trực tiếp cho mình phán tử hình. Mà lại Kuroneko cũng nhìn qua Han Yu tiểu thuyết, trình độ nào đó cũng coi là Han Yu fan hâm mộ. Cho nên khi Goko Hyuga đi vào Kuroneko căn phòng về sau, nhìn xem trong phòng tiến hành các loại mô phỏng đối thoại Kuroneko, bất đắc dĩ đến che chán của mình nói một câu, Ruri tỷ lại mắc bệnh. Tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép. Lúc này Goko Tamaki nghĩ đến tìm Kuroneko, kết quả bị Goko Hyuga cho ngăn lại. Chờ một chút lại đi qua đi, Ruri tỷ hiện tại có chuyện muốn làm đâu. Goko Tamaki nghe được nhị tỷ lời nói sau hướng phía trong phòng Kuroneko nhìn thoáng qua, sau đó phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu. Ha ha, ngày mai đi gặp Jinno Megumi cùng Kuroneko. Kasumi Gaoka Utaha nghĩ giám sát ta đều không được. Vừa nghĩ tới tốt ngày mai an bài, Han Yu đắc ý nói một mình một câu. Lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Han Yu đứng dậy đi tới cửa ra vào mở cửa phòng ra. Phát hiện chính thức Kasumi Gaoka Utaha đứng tại chính mình cửa ra vào. Ở giữa trên người đối phương đang mặc chính mình ngắn tay áo thun, mà phía dưới quần cọc lớn thì là trực tiếp che giấu đến Kasumi Gaoka Utaha đầu gối vị trí. Cái này khiến chỉ có thể nhìn thấy bắp chân Han Yu cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá khi Han Yu ánh mắt trở về tăng lên thời điểm, Han Yu phát hiện đồ vật ghê gớm, lập tức trừng lớn hai mắt, bị hấp dẫn lấy. Chúng ta tắm xong, người muốn đi tắm rửa sao? Kasumi Gaoka Utaha tới là thông chi Han Yu. Kết quả vừa nói dứt lời liền phát hiện Han Yu cả người nhìn mình chằm chằm sững sờ tại nơi đó. Kasumi Gaoka Utaha thuận Han Yu ánh mắt hướng bộ ngực mình nhìn lại, lập tức trên mặt hiển hiện một tầng đỏ ửng. Nguyên lai mặc dù Han Yu quần áo số đo tương đối lớn cũng tương đối rộng rãi, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha ngực cũng không nhỏ, cho nên tại mặc vào Han Yu quần áo về sau, ngực liền xuất hiện hai cái tương đối có chút rõ ràng điểm lồi. Tỉnh táo về sau, Kasumi Gaoka Utaha lập tức hai tay ôm ở vòng tại ngực chặn Han Yu ánh mắt, sau đó lấy một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Han Yu. Quả nhiên là cái háo sắc biến thái quân. Cái kia ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu lập tức ngượng ngùng đỏ mặt lên. Ha ha, nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng sau vẫn là lập tức xoay người từ Han Yu cửa gian phòng rời đi. Han Yu há to miệng, nghe từ Mashiro trong phòng truyền tới máy sấy thanh âm, vẫn là không có dũng khí đem Kasumi Gaoka Utaha gọi lại. Kasumi Gaoka Utaha tại rời đi Han Yu căn phòng, trở lại chính mình khách phòng về sau, liền nhịn không được một cái tay che lồng ngực của mình. Cảm thụ được chính mình có chút dồn dập nhịp tim, mặc dù trên đùi băng bó thạch cao không tiện tắm rửa, nhưng là Han Yu vẫn là có ý định xuống lầu đem trên thân xoa một chút. Khi đi ngang qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu do dự một chút, vẫn là gõ gõ Sagiri cửa phòng. mà trong phòng Sagiri. Tại phao xong tắm về đến phòng về sau, cả người đều có chút choáng váng, thân thể cũng cảm giác mềm mềm. Đang nghe ngoài cửa Han Yu tiếng đập cửa về sau, dãy giụa lấy từ trên giường bò lên đi cho Han Yu mở cửa. "Ca ca, có chuyện gì không?" Tại Sagiri mở cửa phòng về sau, Han Yu phát hiện Sagiri trên mặt còn lưu lại một tia hồng nhuận, xem ra vô cùng phẫn nộ. Đồng thời trên người đối phương mặc chính mình món kia ngắn tay, mà ngắn tay vạt áo đi thẳng đến Sagiri đầu gối vị trí. Giống như cũng bởi vậy, Sagiri không có mặc lấy chính mình cho lúc trước Aoyama Nanami quần cọc lớn. Thế là Sagiri loại trang phục này phối hợp Sagiri nét mặt bây giờ không khỏi để Han Yu hai mắt tỏa sáng. Cảm giác hiện tại Sagiri siêu cấp manh. Thậm chí Han Yu còn hồi tưởng lại trước đó tại Sagiri trong phòng. Sagiri chính mình món kia ôm lấy chính mình bờ mông quần áo. "Ca ca, đang nhìn cái gì đâu?" Sagiri cảm nhận được Han Yu ánh mắt về sau, cả người biến thành nhăn nhó. "Nha, a, Sagiri ngươi bây giờ xem ra siêu đáng yêu, siêu cấp manh." Han Yu giơ ngón tay cái lên nói ra chính mình ca ngợi. "Là, có đúng không?" Sagiri đang nghe Han Yu ca ngợi về sau, trong lòng nhịn không được cảm thấy một trận mừng thầm cùng thẹn thùng. "Bất quá, ca ca tìm ta có chuyện gì không?" "Ừm, muốn hỏi một chút ngươi có thu hoạch sao?" "Hở?" Sagiri bởi vì Han Yu vấn đề mà sửng sốt một chút. "Chính là muốn hỏi một chút ngươi vừa rồi nhìn qua Utaha học tỷ thân thể sau có không có thu hoạch?" Han Yu cho là mình không nói rõ ràng liền giải thích. Sau đó nhìn Sagiri vẫn là sững sờ không có phản ứng dáng vẻ, liền tự mình bắt đầu giải thích. "Ngươi nhìn, ngươi nói ngươi muốn nhìn lớn lên đáng yêu, ngực lại lớn mỹ thiếu nữ đồ lót. Utaha học tỷ mặc dù càng nhiều hơn chính là xinh đẹp mỹ lệ, nhưng là ngươi muốn nói đáng yêu cũng có thể nói như vậy. Mà lại ngực của nàng ta vừa nhìn liền biết khẳng định rất lớn. Tuyệt đối là ta đã thấy nữ hài trước bài danh, chỉ ít so ngươi Mashiro tỷ tỷ phải lớn. Lúc này ngươi cùng với nàng cùng đi tắm rửa, không chỉ có thấy được đồ lót, đều trực tiếp thấy được nàng thân thể. Cho nên ta sẽ nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều thu hoạch đi. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi một chút, sau đó phải vẽ tranh minh họa nữa nha." Chấm ngoặc kép, Han Yu càng nói càng hưng phấn. Hoàn toàn không có chú ý tới Sagiri tại chính mình miêu tả Kasumi Gaoka Utaha thời gian biến thành. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. "Sagiri, ngươi cảm thấy thế nào?" Khi Han Yu một mặt vẫn chưa thỏa mãn đình chỉ giải thích, hỏi hướng Sagiri thời điểm, Sagiri đang cúi đầu tựa hồ đang nổi lên cái gì. "Sagiri." Han Yu gặp Sagiri không có phản ứng lại lần nữa hỏi một lần. "Ca ca đồ đần, công khẩu, biến thái, hở, sao, sao?" Bạo phát Sagiri mở miệng chính là một cái tố chất san. Sau đó liền đem Han Yu xô đẩy từ cửa phòng mình đẩy ra. Tiếp lấy mặc kệ Han Yu phản ứng gì liền một tay lấy cửa cho té lên. Đóng cửa lại về sau, còn có chút sinh khí Sagiri trở lại trên giường, ghé vào trên gối đầu. Nhớ tới Kasumi Gaoka Utaha cái kia ngay cả chính mình cũng bị dụ hoặc đến dáng người. Bên trong miệng bắt đầu lầm bầm. "Đồ đần ca ca, còn nói thích nhân ra cái gì?" Chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Han Yu một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Sửng sốt hồi lâu mới thật không dễ dàng kịp phản ứng. "Ta giống như nói sai dáng vẻ." Sau đó Han Yu quay đầu, liền phát hiện Aoyama Nanami cùng Mashiro nửa cái đầu nhỏ đang từ Mashiro trong phòng nhô ra. Đến xem hướng mình, chúng ta cái gì cũng không biết. Aoyama Nanami gặp Han Yu nhìn qua về sau, lập tức hoảng hoảng trương trương lắc đầu. Nói một câu về sau đem còn muốn tiếp tục xem hí Mashiro đầu ấn trở về. Sau đó chính mình cũng rút về căn phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không còn gì để nói Han Yu. Qua thật lâu, mới lên đường rời đi Sagiri cửa gian phòng. Lúc xuống lầu còn cảm thán một câu. Ai tương đương nữ hài tử tâm tượng tinh không? Rõ ràng thấy được,